tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 146, thành thật khai báo 1. Góc truyện audio.com. Mặc Ngưng Sơ gục ở trên lưng Thu Nguyệt, nàng cho là nàng sẽ tức giận mà khóc, nhưng sau khi an tĩnh lại, lại phát hiện nước mắt không chảy được, nàng chua chát cười, nhắm hai mắt lại, bên tai truyền đến tiếng gió vù vù, đem suy nghĩ mơ hồ của nàng thổi thật xa. Lúc ban đầu là cảm xúc khẩn trương chậm rãi lắng đọng xuống, chính là cả người mệt mỏi gấp bội. Ta ngủ một hồi, đến Mặc gia gọi ta. Nàng cúi đầu lẩm bẩm, lại tựa hồ như đã tiến vào trong lúc ngủ mơ, hô hấp dần dần đều đều, tất cả không vui, khổ sở toàn bộ đều ném ở phía sau, cái gì cũng không suy nghĩ, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngủ thật tốt, tựa hồ như vậy, một giấc tỉnh lại, cái gì cũng không sợ. Cũng không biết qua bao lâu, nàng ngủ rất say, thân thể chìm đến rơi vào một lồng ngực mềm mềm, cũng không tự biết. Ở trên cây hòe gai không xa Mặc gia, một nam tử khóe môi câu lên nụ cười yêu mị lại khiếp người, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ở trên gương mặt của Mặc Ngưng Sơ, hai tròng mắt xinh đẹp giống như lưu ly, chớp mắt như có hương thơm. Nàng vẫn ngủ say cuộn ở bên trong cánh tay hắn, thành một đoàn mềm nhũn nho nhỏ, phấn trắng nõn nà, giống như là có thể vắt ra nước. Tiểu đào tử, sau này, không cho phép nàng nghĩ đến hắn nữa. Tiếng nói sạch sẽ như tiếng đàn vang lên ở bên tai của nàng, đôi môi hồ mị nhẹ nhàng cúi xuống, liền bao trùm ở trên cánh môi mím chặt của nàng, dùng lưỡi nhẹ phẩy qua hàm răng đang cắn chặt của nàng, làm cho nàng buông tâm phòng, toàn bộ buông lòng mà mở. Ánh trăng bao phủ xuống, nam nhân yêu nghiệt nhẹ nhàng cười, tâm tình vốn là căng thẳng của hắn ngay lúc này cũng là rất tốt, ánh mắt cũng càng phát ra nhu hòa, không tự chủ lầm bầm lầu bầu. Nước mật đào, quế hoa cao, quả đào ngốc này còn lớn mật hơn ngươi ở trong ngự hoa viên hoàng cung dùng ảo thuật dụ dỗ. Hôm nay, hắn ở trong lòng nàng, hẳn là sẽ cút đi rất xa. Lẩm bẩm nói xong, tâm tình của hắn lại tốt hơn không giải thích được. Cúi đầu lại lần nữa bao trùm ở trên môi của nàng, giống như là làm sao cũng hôn không đủ, vẫn không đủ, giống như muốn nuốt toàn bộ vào bụng. Dưới tàng cây hòe gai có hai nam nhân đứng rất xa. Quỷ quái, vì cái gì tiểu tử ngươi lại tới? Một nam nhân cúi đầu nói, yêu quái, bây giờ ta gọi thường tử, đúng rồi, ngươi cũng không gọi yêu quái, đổi gọi Thu Nguyệt rồi. Người nam nhân cúi đầu nói, ngươi muốn đánh nhau, nếu là bệ hạ cho phép, bản thân ta là hết sức vui vẻ. Tử Trung Khuyển, tử nhân yêu, gay, thường tử hạ giọng cười lên, bệ hạ ở lúc ngươi phát động ám ảnh lấy đi kho dược liệu ở ngự y điện sau, cũng đã chạy như điên đi ra. Bệ hạ tựa hồ rất mê muội Ngưng Phi nương nương, sau đó bộ dạng vội vàng, cho nên ta cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Về phần ở bên hồ ngọc, hắn nhìn từ đầu tới đuôi thiếu chút nữa liền đem ta giết đi. Thường tự rối rắm hiểu chủ tử rõ ràng muốn tiến lên ngăn cản, lại muốn đè nén tâm tình đi xem phản ứng của Ngưng Phi nương nương, lại vẫn còn đem tính tình ném ở trên người chung quanh, thật sự là tuyệt không dễ hầu hạ a. Bóng đêm tựa hồ triền miên một chút, ánh trăng rơi vào trên bóng dáng ở trên cây hòe, trên mặt đất chiếu ra bóng mờ loang lổ. Bóng dáng thật dài của hai người tựa hồ đã chồng lại với nhau. Tiểu hạ phân cách tuyến. Mặc Ngưng Sơ phát hiện sau khi tỉnh lại, không ngờ đã là ngày thứ hai, mình mạnh khỏe nằm ở trong phòng của mình, bên cạnh còn có tiểu Mỹ vẻ mặt lo lắng. Góc truyện audio.com, nàng nhìn thấy mặt trời dâng lên phía chân trời, bỗng nhiên sợ hãi kêu một tiếng, phát cái ngồi dậy. Ta làm sao ngủ thẳng đến hiện tại, nàng không phải là kêu người nào đó, đến Mặc gia nhất định phải đánh thức nàng. Nàng mài mài răng, hai mắt âm trầm sáng lên. Thu Nguyệt giấu ở trong bóng ma không ra, vậy cũng không phải lỗi của hắn, bệ hạ muốn ôm lấy nàng mãi cho đến hừng sáng, ai có thể đi ngăn cản. Nhưng cũng đã bị căn dặn, không nói cho nàng biết chuyện hắn đã tới, lý do rối rắm như vậy, hắn giải thích thế nào đây? Mặc Ngưng Sơ kêu to không có kết quả, biết hắn là sợ không dám ra, cũng không cùng hắn so đo, nhanh chóng đi xong giày, ở rửa mặt trong bồn bạc mà tiểu Mỹ bưng tới, liền lao ra phòng. Phụ thân đâu, thế nào rồi, tiểu Mỹ như thả lỏng một hơi khoa tay múa chân, lão gia đã tỉnh lại, chỉ là có chút suy yếu, đã sắc mấy phương thuốc bổ thân thể mà tiểu thư kê rồi, lão phu nhân đang chăm sóc ở bên cạnh, không có vấn đề gì lớn. Mặc Ngưng Sơ a một tiếng, đi ngang qua thư phòng, nhìn thấy cái hòm thuốc lớn lấy ở ngự y điện, mới cảm thấy là hoàng tráng cùng rung động như thế, không khỏi hắc tuyến nói với không khí. Thu Nguyệt, mau cho người đưa những thứ này trở về. Bằng không, hiện tại ngự y điện khẳng định đã náo thành một mảnh. Thu Nguyệt cúi đầu đáp ứng tỏ vẻ hắn sẽ làm tốt. Sau đó lại rút về trong bóng ma, sợ Mặc Ngưng Sơ tiếp tục quấn quýt chuyện đêm qua. Mặc Ngưng Sơ một đường đi hướng phòng ngủ của Mặc Phụ, phát giác người hầu đi ngang qua đều run rẩy lui lui hướng về phía nàng, sắc mặt xanh mét tựa hồ là đang sợ. Tiểu Mỹ vội vàng khoa tay múa chân, tiểu thư đêm qua bộc lộ tài năng, Thu Nguyệt lại giống như quỷ vô ảnh, phòng trừng. là đem bọn họ sợ hãi. Bất quá, bọn họ đều là mấy người thô kệch, tiểu thư ngươi cũng đừng để ý. Mạc Ngưng Sơ khóe miệng co giật, tình huống đêm qua quá gấp cũng không cách nào băn khoăn tình huống. Hiện tại cục diện rối rắm một mảng lớn, muốn thu thập lên đoán chừng cũng là mất một thời gian. Rẽ đến hậu viện, đẩy cửa phòng ra đi vào, nhưng đi vào lại một phòng yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người vèo cái đều tập trung vào trên người của nàng, người mặc ra cơ hồ toàn bộ tụ tập lại với nhau, giống như là đang đợi nàng, hôm nay chờ nàng đến, rồi lại lúng túng là không biết nên mở miệng như thế nào. Mạc Ngưng Sơ cũng phát hiện đến không khí không tầm thường, gượng cười kéo ra khóe miệng, mà Mạc Ly liền xẹt xẹt xẹt chạy ra, một phen kéo qua tay Mạc Ngưng Sơ, nói. Tỷ tỷ, đừng sợ, ngươi là tài kinh thế, là kiêu ngạo của Mạc gia, không ai dám khi dễ ngươi. Mạc Chuẩn Du cũng từ đầu giường ngồi dậy, hướng về phía Mạc Ngưng Sơ nói. Tiểu Sơ, mặc dù rất kinh người, nhưng tin tưởng muội, là muội cứu phụ thân, nhưng là không phải. Nên cùng chúng ta khai báo một chút, khách trương.